Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 981. Ngày này qua ngày khác, ông Tư Đồ không còn xuất hiện nữa. Tô Kim Thư ngồi trong phòng ở cữ này cũng rất thoải mái. Chẳng mấy chốc đã hơn 40 ngày trôi qua. Đứa bé trong lòng cô cũng ngày càng lớn lên, khác hẳn với dáng vẻ của chú chuột con khi vừa chào đời. Làn da trắng và thanh tú, đôi mắt to và chiếc mũi cao nhỏ xinh như được tạc ra từ một khuôn đúc với Lệ Hữu Tuấn. Đứa bé được một tháng tuổi, thỉnh thoảng sẽ mở mắt nhìn ra thế giới bên ngoài và phát ra tiếng ọc ọc sữa trong miệng. Mỗi lần Tô Kim Thư nhìn thấy đứa bé đang mở to mắt nhìn mình, cô liền cảm thấy tình mẫu tử trong lồng ngực như muốn trào ra. Mẹ ơi, nhìn xem, em trai đã mở mắt. Sau khi Tô Kim Thư sinh con, Lệ Hữu Tuấn đã dành thời gian trở lại trang viên ở Elburg để đón hai con. Trong khoảng thời gian này, có Tô Mỹ Chỉ và Tô Duy Hưng bên cạnh, những ngày tháng ở cữ của Tô Kim Thư cũng không quá buồn chán. Đặc biệt là Tô Mỹ Chỉ, cô bé vốn dĩ rất thích em gái. Nhưng khi em trai sinh ra, cô bé suốt ngày bám bên cạnh Tô Kim Thư, giống như một đứa trẻ mới lớn, lo lắng rất nhiều chuyện. Khi em trai quấy khóc, hơn ai hết cô bé hốt, lặng trặng tìm bình sữa bột, đóng bìm, dáng vẻ còn thành thạo hơn Tô Kim Thư. Anh, khi còn bé anh cũng lớn lên như thế này sao? Tô Mỹ Chỉ nằm trên mép nôi, thỉnh thoảng lấy ngón tay út xoa xoa khuôn mặt hồng hào của em trai. Tô Duy Hưng lắc lư cái nôi, nhìn thấy em trai bé bỏng như vậy, cả ngày chỉ ăn ngủ rồi. Cậu bé không khỏi nhíu mày. Vớ vẩn, anh không lười như thế, suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ. Tô Kim Thư không khỏi mỉm cười. Đứa nhóc này con nói cái gì? Khi còn bé, con còn có thể ngủ nhiều hơn trai con. Tô Duy Hưng bĩu môi, không muốn nói chuyện với họ nữa. Một ngày nọ, đích thân ông Hồng lái một con tàu du lịch cập bến. Lục Anh Khoa từ trên du thuyền đi xuống, đỡ Lệ Hữu Tuấn và Tô Kim Thư. Ông Hồng đích thân cử một đội người đưa bọn họ đến trang viên Elburg. Tô Duy Nam là người xuống xe cuối cùng. Nhìn họ rời đi, ông Hồng quay đầu nhìn Tô Duy Nam. Cậu Tô, ngài Tư Đồ nhờ tôi nhắc nhở cậu. Mong cậu đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. Tô Duy Nam uể oải đút một tay vào túi. Vậy thì nhờ ông Hồng gửi lời đến ông Tư Đồ. Tô Duy Nam tôi. Một lời nói ra, tứ mã nan truy. Huống hồ cả châu Âu là địa bàn của ông ấy, nếu tôi bỏ chạy giữa đường, sẽ chỉ càng khiến tôi gặp xui xẻo mà thôi. Nói xong, Tô Duy Nam quay người bỏ đi thẳng. Bởi vì những ký ức ở Elburg không được tốt lắm, Tô Kim Thư dự định càng sớm rời khỏi nơi này càng tốt. Cho nên Lệ Hữu Tuấn đã thu xếp phi cơ riêng để về nước trong 2 ngày. Ngày đó, Tô Kim Thư đang thảo luận với Mộ Mẫn Loan về việc trở về nước. Tô Duy Nam bất ngờ nói rằng anh ấy sẽ ở lại nước Minh Hoàng. Anh nói cái gì? Tại sao muốn ở lại nước Minh Hoàng? Cách chương.